Trùng sinh thế gia tử, chương 448, sự báo thù của Lý gia. Góc truyện audio.com. Phải làm sao, Lý Giang Hà, đầu của con chỉ để mọc tóc thôi à, vấn đề rõ rành rành như vậy rồi mà vẫn cần phải hỏi tôi sao? Chuyện vỡ lở lần này không chỉ là để đả kích một mình Lý Quốc Hoa mà sâu xa hơn nữa là hiện nay. Lão già nhà họ Dương kia nhất định là cũng đang thêm dầu vào lửa. Cháu rể của lão ta thì tất nhiên là lão ta phải ủng hộ rồi. Hơn nữa, chuyện này còn có thể đả kích đến cha. Chuyện như vậy làm sao lão ta có thể dễ dàng bỏ qua được. Nếu không thì một tin tức động trời như vậy mà không có sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương, thì làm sao tin tức có thể được đăng báo? Lý lão gia hét ầm lên. Lý Giang Hà trong lòng phấn khởi vô cùng. Ông cụ càng phẫn nộ bao nhiêu thì càng bất mãn với đứa cháu đích tôn. Lý Quốc Hoa, bấy nhiêu, thậm chí chuyện lần này còn liên lụy đến cả anh cả Lý Giang Sơn. Tới lúc đó, chẳng phải là mình sẽ được trọng dụng sao? Cha hãy nguôi giận, cha nói đúng, Dương Quang Vinh của Dương gia hiện đang là phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung ương. Chuyện này 89 phần là có sự giúp đỡ của hắn. Lý Giang Hà đứng cúi đầu, giúp sức phân tích, lúc này, Lý lão cũng đã bình tĩnh trở lại. Một người đã ở cái đỉnh tầng này rồi thì tâm tính cũng đã được tôi luyện hết sức mạnh mẽ. Nếu như chuyện này không phải đã tạo sự đả kích nặng nề tới toàn bộ Lý gia thì Lý lão đều có thể ngồi được bất động như núi. Không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Trầm ngâm một chút, Lý lão trầm giọng nói. Giang Hà, con hãy lập tức gọi điện cho phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung ương. Bảo hắn ra lệnh cho cấp dưới gỡ ngay những tin tức tiêu cực kia đi. Ngoài ra con hãy bố trí một vài người trong giới truyền thông. Tạo một đòn phản công nói rằng chủ tịch thành phố Lương Khê. Nhiếp Chấn Bang tác phong. Lối sống biến chất 5 thê 7 thiếp. Chuyện này không yêu cầu là có thể nắm bắt được bất cứ cái gì của Nhiếp Chấn Bang nhưng có thể khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn đối với hắn. Như vậy là cũng đủ rồi. Nói xong, Lý lão gia phất phất tay ra hiệu cho đứa con thứ hai rời đi. Ngay sau đó lập tức bấm điện thoại gọi cho Lý Giang Sơn. Lúc này Lý Giang Sơn cũng đã nhận được không ít lời chỉ trích. Sáng sớm hôm nay khi giới truyền thông vừa mới tung tin tức ra. Đến cơ quan Lý Giang Sơn cảm thấy một số người trong ủy ban thành phố Thượng Hải này đang nhìn mình bằng ánh mắt khác. Trong phòng làm việc thư ký cũng đã mang tất cả các loại báo, tài liệu dựa theo mức độ quan trọng phân thành từng loại đặt trên bàn làm việc. Đảo mắt qua một cái, ông ta không ngờ được đặt lên trên cùng là hạ hoa của báo Thanh Niên. Điều này làm cho Lý Giang Sơn vô cùng phẫn nộ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ngay cả người thư ký hàng ngày rất cẩn thận vậy mà hôm nay cũng phạm sai lầm. Ông ta đang chuẩn bị gọi thư ký vào quát cho một trận thì vừa lật trang đầu tiên lên. Một hàng chữ đen to đùng đã khiến Lý Giang Sơn ngẩn người ra. Phó Chủ tịch thành phố Lương Khê, Lý Quốc Hoa bị bắt vì tội mua dâm tập thể, là một cán bộ đảng viên biến chất hay là một vụ án? Xem hết quyển báo, cuối cùng Lý Giang Sơn cũng đã hiểu vì sao hôm nay mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt khác. Lý Quốc Hoa là con trai của mình, xảy ra chuyện lớn như vậy, mình cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, đối với mình ở đây chính là vết nhơ trên con đường chính trị. Người ta sẽ nói mình quản con còn không tốt thì làm sao mà quản được nhân dân. Không thể xem thường cái vết nhơ này được, vào thời khắc quan trọng, nó có thể khiến mình bị lật đổ. Lúc này, chuông điện thoại bàn reo lên. Lý Giang Sơn vừa mới nhấc máy thì đã nghe thấy giọng của Lý lão gia ở đầu dây bên kia. Giang Sơn à, vụ án của đồng chí Hoàng Bính Xuân hồi trước con nên làm lớn hơn gấp 20 lần nữa. Không cần phải lo lắng, có chức có quyền chắc chắn khó tránh khỏi là sẽ đắc tội với mọi người trên tất cả các phương diện. Đây là điều hiển nhiên, vì thế nên điều tra hay phải điều tra đó là quyền của con. Lý Giang Sơn gật gật đầu, trầm giọng nói, cha, con đã hiểu, gia đình họ Nhiếp đã dám làm như vậy thì lần này cũng không thể trách gia đình họ Lý được rồi. Kẻ tám lạng người nửa cân. Không cần phải nói lần này là cục công an kiểm tra định kỳ. Hay là ngẫu nhiên phát hiện để làm gì cả, vì ai chả biết Trần Nhạc là thuộc hạ của ai ở phương diện này. Đó là ý đồ của ai thì không cần phải đoán cũng biết. Lúc này, ngươi là chính ngươi, không phải là ngươi nhưng vẫn là ngươi. Nhiếp Chấn Bang và gia đình họ Nhiếp đều không thể thoát khỏi liên quan. Sau khi gác điện thoại, Lý Lão Gia lại tiếp tục gọi cho Thẩm Ngôn Thạc, bí thư tỉnh ủy Giang Bắc. Hiện giờ, tỉnh ủy Giang Bắc cũng giống như đang ngồi trên đống lửa. Trong khu vực quản lý của mình mà xảy ra một chuyện lớn như vậy thì Thẩm Ngôn Thạc cũng rất phẫn nộ. Lúc gia đình họ Lý hành động cũng là lúc Nhiếp Chấn Bang nhận được điện thoại của bác cả. Chấn Bang, chuyện này là thế nào? Sao lại làm như vậy với Lý Quốc Hoa? Giờ này nhà họ Lý cũng bắt đầu hành động rồi. Cán bộ trong hệ thống chính trị của chúng ta ít nhiều cũng đều bị ảnh hưởng. Giọng điệu của bác cả có chút chất vấn. Trong thể chế chính trị này, so với vị thế gia đình nhà họ Nhiếp còn kém xa gia đình họ Lý. Một khi gia đình họ Lý muốn phản công thì gia đình họ Nhiếp có nguy cơ sẽ bị lật đổ. Lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng cười và nói, bác cả không cần phải lo lắng. Phú quý chỉ có thể sinh ra từ trong gian khó. Nhà họ Nhiếp hiện tại đang vô cùng khó khăn nhưng đây chỉ là tình thế tạm thời thôi. Trong thủ đô nhất định sẽ có lãnh đạo cấp trên không muốn nhìn thấy gia đình họ Nhiếp chúng ta bị sụp đổ đâu. Bác yên tâm, chuyện này cháu nhất định sẽ có chừng mực. Ngày hôm sau, tiêu đề của hàng loạt các bài báo trong cả nước lại một lần nữa báo làm một cuộc oanh tạc tin tức chủ tịch thành phố Lương Khê. Nhiếp Chấn Bang năm thê bảy thiếp, tác phong lối sống biến chất, kiêu ngạo. Bài viết có dẫn chứng hắn hoi, thậm chí còn đưa cả tên người cung cấp thông tin tức Lý Lệ Tuyết vào bài viết. Còn cái tên Đồng Uyển thì lúc này Lý gia không dám động tới. Nếu hiện giờ mà khiến cho Đồng lão gia tức giận, gia đình họ Đồng và gia đình họ Dương liên kết với nhau thì gia đình họ Lý cũng không còn cách nào khác. Đã sang ngày thứ ba. Hôm qua tỉnh ủy Giang Bắc mở một cuộc họp báo tuyên bố quyết định của tỉnh ủy là sẽ bãi bỏ chức vụ ủy viên thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lương Khê, đồng thời trình lên hội đồng nhân dân tỉnh Giang Bắc để bãi bỏ chức vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh của đồng chí Lý Quốc Hoa. Và cũng đề nghị hội đồng nhân dân thành phố Lương Khê bãi bỏ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lương Khê của đồng chí Lý Quốc Hoa, đồng thời cũng khai trừ đồng chí ra khỏi đảng. Trong chuyện này, có chứng cứ xác thực, gia đình họ Lý cũng không dám âm thầm hành động. Lúc này rõ ràng là Lý Quốc Hoa đã bị bỏ rơi. Nhưng chỉ có làm như vậy thì mới bảo vệ được danh tiếng. Địa vị của Lý Giang Sơn. Lúc này Lý Giang Sơn và Lý Quốc Hoa dường như không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Cùng lúc đó, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Tần Thạch Phong trong hội nghị tuyên truyền Trung ương cũng thẳng thắn đưa ra lời phê bình đối với một số tờ báo không chịu nhận trách nhiệm, không nói đúng sự thật, đưa tin lung tung, làm ô uế thanh danh của cán bộ đảng chân chính, đồng thời cũng yêu cầu phương tiện truyền thông của đất nước phải kết hợp cao độ với Trung ương, phải nghe đảng và đi theo đảng. Thái độ của Tần Thạch Phong cũng có thể xem như là thái độ của Tổng Bí Thư Viên. Chuyện của Lý Lệ Tuyết không ai có thể điều tra ra được. Nhưng Nhiếp Chấn Bang nhất định sẽ sụp đổ dưới đòn tấn công này của báo chí. Lúc này trong phòng họp nội bộ của tỉnh ủy tỉnh Giang Bắc, không khí hết sức ngột ngạt, các cán bộ ủy viên ban thường vụ ngồi thành một hàng nghiêm chỉnh. Một chuyện lớn như vậy xảy ra ở thành phố Lương Khê. Tỉnh ủy Giang Bắc là cấp trên cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Tuy nói đây là quyết định của tập thể tỉnh ủy, nhưng khi bị lãnh đạo của các tỉnh khác chê giễu thì mọi người tự nhiên sẽ không còn tình cảm nữa. Vẻ mặt của Thẩm Ngôn Thạc rất nghiêm túc, nhìn mọi người xung quanh một cái rồi trầm giọng nói. Đây là lần triệu tập hội nghị thứ 22 trong 3 ngày kể từ khi sự việc xảy ra. Vụ việc xảy ra ở thành phố Lương Khê này là một bài học sâu sắc đối với toàn bộ lãnh đạo chúng ta. Hiện nay cùng với sự phát triển không ngừng của cải cách mở cửa, với sự thịnh vượng nền kinh tế và mức sống của quần chúng nhân dân không ngừng được cải thiện thì một vài tư tưởng tư bản chủ nghĩa cũng đang dần xuất hiện. Kiêu ngạo, tham ô, lối sống tác phong biến chất. Vụ việc của Lý Quốc Hoa chính là bài học cho chúng ta. Tôi đề nghị tiến hành giáo dục tư tưởng cho toàn bộ cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh. Phải tăng cường bồi dưỡng tác phong giản dị, không ngại khó ngại khổ, dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Đồng thời, tôi cũng đề nghị các trường đảng trong tỉnh mở thêm lớp huấn luyện bồi dưỡng tư tưởng cán bộ lãnh đạo cấp huyện. Tăng cường công tác tư tưởng cho cán bộ lãnh đạo trong toàn tỉnh. Kiên quyết ngăn chặn những sự kiện như vừa rồi xảy ra. Với lời nói của Thẩm Ngôn Thạc vừa rồi, toàn thể ủy viên đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng với một vấn đề rõ ràng như vậy thì sẽ không có ai dám phản đối. Sau khi lời đề nghị này được thông qua, Thẩm Ngôn Thạc thay đổi giọng điệu tiếp tục nói. Trong vụ việc xảy ra ở thành phố Lương Sơn lần này, biểu hiện của đồng chí Nhiếp Chấn Bang rất tốt. Sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gặp chuyện không hay thì với thẩm quyền của mình đồng chí đã chóng điều chỉnh phạm vi công tác, đảm bảo cho dự án cải tạo thành phố Lương Khê cũ vẫn được tiến hành thuận lợi. Cùng lúc đó còn ký được hiệp định hợp tác chuyển đổi sân bay quốc phòng với sân bay Lương Khê và quân khu Giang Châu. Đây quả là một chuyện tốt. Năng lực làm việc cũng như việc lập kế hoạch và chỉ đạo trong quá trình xây dựng kinh tế ở thành phố Lương Khê của đồng chí Nhiếp Chấn Bang đều vô cùng xuất sắc. Thẩm Ngôn Thạc vừa thốt ra những lời nói khoa trương như vậy thì ở bên dưới các ủy viên lại có những biểu hiện không giống nhau. Phó Bí thư tỉnh ủy Vương Đạt An trong bộ dạng của một phó lão thần. Nhiếp Chấn Bang làm như vậy với Lý Quốc Hoa. Suy cho cùng cũng là đã đắc tội với gia đình họ Lý. Ở tỉnh Giang Bắc này Thẩm Ngôn Thạc cũng được xem như là nhân vật lãnh quân của nhà họ Lý. Không lộ diện và cũng không có hành động gì. Mặc dù kiểu thổi phồng sự thật này ta đã gặp rất nhiều. Nhưng phải công nhận đây chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Vương Đạt An tuy không nói ra nhưng một khi Nhiếp Chấn Bang bị đuổi việc thì ở cái tỉnh Lương Khê này người có hy vọng được thay thế chỗ của Nhiếp Chấn Bang nhất chính là hắn. Một chuyện tốt như vậy làm sao mà hắn có thể dễ dàng bỏ qua được. Ở bên cạnh Ninh Thủ Thường cũng đang chau mày suy nghĩ. Ai cũng biết lời nói của Thẩm Ngôn Thạc đích thực là có ý đồ. Nhưng lúc này thực sự là không tiện để nói bất cứ cái gì. Chẳng nhẽ lại phủ nhận tất cả những thành tích ấy hay sao? Chỉ e là Thẩm Ngôn Thạc sẽ không chấp nhận hơn nữa nếu chiêu này mà không thành thì nhất định là hắn sẽ còn dở vô số chiêu khác nữa. Quả nhiên, Thẩm Ngôn Thạc lập tức chuyển giọng tiếp tục nói. Đồng chí Nhiếp Chấn Bang là một cán bộ có năng lực. Trung ương cũng đã nhiều lần đề xướng và nhắc nhở là một cán bộ đảng phải thực sự trẻ trung năng động và có kiến thức. Đồng chí Nhiếp Chấn Bang tuổi đời chưa đến 30 có thể xem như là cán bộ cấp cơ sở có tuổi đời trẻ nhất trong cả nước. Về học lực cậu ấy là nghiên cứu sinh của trường Đại học Bắc Kinh. Thực tiễn cho thấy năng lực làm việc của anh ấy rất tốt. Một đồng chí như vậy hẳn là nên đặt ở vị trí quan trọng. Chúng tôi là lãnh đạo cấp trên cũng nên tạo cho đồng chí ấy một môi trường tốt để phát huy hết năng lực của bản thân. Một lần nữa tôi xin đề nghị chúng ta hãy đề cử đồng chí Nhiếp Chấn Bang là người tham gia học tập ở lớp dành cho cán bộ cấp cơ sở tại trường. Đảng Trung ương được mở vào mùa thu năm nay. Đây chính là đòn phản công của gia đình họ Lý. Nếu ta thì không được, vậy thì cho ngươi đi con đường quang minh chính đại vậy. Chẳng phải công việc của anh đều rất xuất sắc sao? Những thứ này đều mang lại cho anh sự công nhận đầy đủ. Sau đó nhân cơ hội này đưa anh đến học ở trường đảng. Khi việc học tập của anh kết thúc, được triệu tập về tỉnh và sẽ sắp xếp cho anh một chức vụ nào đó trong các phòng ban còn thiếu. Tàn nhẫn cũng được, thế nào cũng xong, quan trọng là có thể khiến anh cứ thế mà sụp đổ. Thẩm Ngôn Thạc vừa dứt lời thì Ninh Thủ Thường ở bên cạnh cũng đứng dậy. Trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Thẩm, tôi cũng xin có một vài lời góp ý, cách trương.